Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 164, Một Đời Thiên Yêu. Đây là, đột nhiên phát hiện càng đã biến thành ông lão dáng vẻ. Hà Hằng kinh ngạc không gì sánh được, lúc này mới phát hiện trong đầu thêm ra một đạo thần thông. Tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Nhất Khí Quán Nguyên Thủy, Thái Cực Lưỡng Nghi Phân. Tam tài phân túc lập, đạo bản thủy trung thành, lấy thái cực âm dương làm căn cơ, diễn đại đạo sinh diệt chi phồn thịnh, cường thịnh, suy kiệt, thành tam đại hóa thân, có thể chiếm được trí đạo, vân vân. Ta thái cực huyền thanh đạo đại thành thời khắc, không phải luyện thành ba đạo thanh khí sao? Lẽ nào, chấm ngoặc kép, Hà Hằng đột nhiên cả kinh, thầm nghĩ đẩy mạnh tự thân thái cực huyền thanh đạo cảnh giới cao hơn phương pháp. Cái gọi là nhất khí hóa tam thanh, chém ra ba đạo hóa thân, đến không bằng nói là ba loại cảnh giới, đại đạo ba cái mức độ, nếu là ta đem chi tu thành, ba thân đều viên mãn, chính là triệt để vượt qua thiên pháp, chạm tới đạo cấp độ, tương tự cũng là chứng đạo thuần dương thời gian, chỉ là ta tuy có tam đại thanh khí, nhưng nếu muốn chân chính để ba hóa thân viên mãn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá này không phải việc cấp bách, vẫn là trước tiên luyện ra ba đạo hóa thân đi. Nghĩ như vậy, Hà Hằng y theo trên thần thông kia nói, lúc này đem tự thân một đạo thanh khí ký thác đế phi huyền trên người. Sau đó nhất thời cảm giác chân linh một trận thanh minh. Nhất thời tiến vào thiên pháp thứ 8 huyền môn cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách thứ 9 huyền môn chỉ kém gang tấc, chính là cái cảm giác này. Đem thanh khí phân biệt ký thác tam đại hóa thân, do đó khiến cho hoàn thiện, cuối cùng phụng dưỡng bản thể, tầm bổ đạo nguyên, do đó dựng dục ra chân chính đại đạo, chứng đạo thuần dương. Bất quá này còn không là thần thông này chân chính huyền bí. Nó nếu là đại thành, hẳn là tam thanh khí quay về bản thể, thúc đẩy đạo nguyên lột xác, do đó hoàn thành ta tiên thiên ngũ thái đạo ý tưởng. Đem thái cực lột xác thành thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch, môn thần thông này tựa hồ là chuyên môn vì ta mà sáng. Hà Hằng cảm thán, hắn rốt cục nhìn thấy tự thân thuần dương đại đạo đường. Chỉ cần tu thành tam đại hóa thân, chính là hắn chứng đạo thời khắc. Bất quá này tam đại hóa thân tuyệt không phải như vậy dễ dàng thành tựu. Vẫn cần đặc thù điều kiện mới được. Bất quá dù sao cũng hơn trước hoàn toàn không có ngộ đến con đường phía trước đến đúng lúc. Chỉ là, hắn đối với ta cũng quá tốt rồi. Cho như vậy một môn có thể nói là hoàn toàn nhằm vào ta tình huống thần thông. Đến tột cùng là nhân quả gì? Đáng giá hắn bực này tồn tại tự mình đi ra gặp ta bực này run rế. Nếu như ta không có đoán sai, chân chính then chốt hẳn là ở vị kia chư thiên bảo giám người thứ hai chủ nhân trên người. Chấm ngoặc kép, đang trầm tư, Hà Hằng chậm rãi đi ra phương Tây, phía sau theo một đầu lười biếng thanh nghiêu, trên lưng châu còn nằm một cái quan chức trang phục người. Đó là lúc trước bị ông lão nhận lấy Doãn Hỉ, ở theo đi tới phương Tây nơi thời điểm lại đột nhiên té xỉu. Hiện tại y nguyên không có tỉnh, còn không thích trên người bị người nằm, thanh nghiêu nhanh chóng đuổi theo Hà Hằng, kêu lên, lão gia. Người dự định xử trí như thế nào người này a? Hà Hằng lúc này mới phát hiện hai người này tồn tại. Cũng rõ ràng tự thân đã thay thế được thân phận của lão tử. Sở dĩ Thanh Nghiêu coi hắn là chủ nhân. Nhìn vị này danh lưu vạn cổ Doãn Hỉ. Hắn cảm thấy có chút quái dị. Nói đến hắn làm Trương Tam Phong đời kia thời điểm. Vị trí ẩn tiên phái lão tổ tông chính là người này. Mà hiện tại. Chính mình chỉ sợ cũng muốn thành lão sư hắn. Quả nhiên là thế sự vô thường. Bất quá mang theo hắn luôn luôn không tốt lắm hành sự. Hà Hằng suy tư chi xử trí như thế nào Doãn Hỉ thời điểm. Hắn ở xanh trên lưng châu rốt cục thức tỉnh. Run lên chốc lát, vội vã nhảy xuống. Lão sư, ta sai rồi. Cũng không biết vì sao lại đột nhiên ngủ. Còn chiếm ngài cước lực. Xin mời trách phạt ta. Hừm. Không lo lắng, người đi đi, Hà Hằng phất tay nói. Doãn Hỉ kinh hãi đến biến sắc, hoảng hốt vội nói, Lão sư ngươi làm sao trách phạt cũng không quan trọng, nhưng ngàn vạn không nên đuổi ta đi. Đệ tử muốn vĩnh viễn phụng dưỡng ở ngài bên cạnh. Hà Hằng nói, người trước tiên không nên kích động. Lão đạo không có đuổi ngươi đi ý tứ. Chỉ là lão đạo có việc phải về Trung Nguyên một chuyến. Ngươi vừa mới nhập môn. Vẫn là y theo truyền cho ngươi kinh văn tìm nơi địa phương an tâm tu luyện đi. Chờ lúc nào tránh thoát ba lượt thiên kiếp. Thành tựu địa tiên nghiệp vị. Lại đi tìm ta. Chính thức vào ta cửa. Này, chấm ngoặc kép. Doãn Hỉ do dự một chút. Nhưng thấy mình này liền trụ cột nhất luyện khí đều chưa hoàn thành tu vi. Đi theo ra cũng là ném lão sư người. Đành phải gật đầu đồng ý. Bái biệt sau, tìm một chỗ thâm sơn bắt đầu tu hành. Thấy hắn rời đi, Hà Hằng gật gật đầu. Phương thế giới này tu hành hệ thống đầu tiên là luyện tinh hóa khí. Sau đó luyện khí hóa thần. Tu thành nguyên thần sau chính là độ ba lượt thiên kiếp. Thành tựu địa tiên vị. Có thể so với đại thiên pháp tướng cảnh, muốn thành tựu cấp bậc này, dù cho là nhân vật thiên tài, không cái mấy chục năm là không thể. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn Doãn Hỉ là không thể đi ra tìm hắn. Nghĩ giờ khắc này thần châu trên mặt đất đã xuất thế cùng tức sắp xuất thế từng vị thánh nhân. Hà Hằng liền không nhịn được có loại cảm xúc dâng trào cảm giác. Có nhiều như vậy danh thùy vạn cổ nhân vật làm đối thủ. Lần này nhất định có thể khiến cho ta cảnh giới tăng nhanh như gió. Huống chi còn có vị kia Sơn Hải Thiên Đế. Hắn muốn đem thế giới này hóa thành Thủy Đức Thiên Địa. Ngưng tụ Hắc Đế hóa thân. Ta liền càng muốn nghịch chuyển này đại thế. Đem thế giới này hóa thành Hỏa Đức Thiên Địa. Nhìn hắn kết thúc như thế nào. Cười lạnh, Thanh Ngưu hướng về phương đông mà đi. Đang lúc này, một luồng ngọn lửa nóng bỏng đốt trời mà đến. Để Hà Hằng không khỏi cau mày. Đạo hữu còn xin dừng bước. Nóng rực sóng lửa lăn lộn. Chỉ thấy một đạo đen kịt thân ảnh ở óng ánh trong ánh lửa từ từ hiện lên. Nhìn chăm chú Hà Hằng. Ngươi là người phương nào? Tìm lão đạo có chuyện gì? Hà Hằng nhìn kỹ trước mắt thân bao hàm ngập trời nóng rực cùng vô tận yêu khí không phải người. Sinh vật, trong mắt hàm có một tia trịnh trọng. Giới này thế gian cảnh giới tối cao bất quá là vượt qua ba lượt thiên kiếp địa tiên. Có thể so với pháp tướng cảnh. Nhưng người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là vô hạn tiếp cận động chân cảnh khí tức. Cảnh giới này đặt ở thế giới này được gọi là thiên tiên tuyệt đỉnh. Tự thân chân linh giáng lâm phía thế giới này. Bây giờ chỗ có sức mạnh cũng là cái trình độ này mà thôi. Bất quá. Thiên tiên không nên đều phi thăng nơi sâu xa trong vũ trụ thiên giới sao? Trừ bỏ những kia nhất định phải mở ra nhân đạo thời đại mới bách ra thánh nhân. Nhân gian này lại còn có cảnh giới này cao thủ. Suy nghĩ lúc, người đối diện hoặc là nói yêu đầu tiên mở miệng nói. Vị đạo hữu này, ta chính là Trúc Dung Phong Thiên Yêu. Tự thượng cổ tu luyện đến nay, từ lâu công đức viên mãn. Bây giờ liền muốn phi thăng thiên giới, nhưng khổ nỗi không có truyền nhân. Vì vậy nghĩ xin nhờ đạo hữu giúp ta đem thiên yêu một mạch truyền thừa tiếp tục kéo dài. Làm báo đáp, ta mạch truyền thừa tất cả công pháp thần thông đạo hữu đều có thể quan sát. Làm sao, thiên yêu, Hà Hằng nhíu nhíu mày. Đột nhiên lấy ra khối kia có chứa 7 cái máu tanh, giết chữ bia đá. Trầm mặc không ngớt. Thấy hắn đột nhiên lấy ra một cái thần bí bia đá không nói một lời. Đối diện tự xưng là thiên yêu người nhất thời sốt ruột. Chính mình sắp phi thăng. Nếu là việc này không thành, e sợ truyền thừa liền muốn đoạn tuyệt. Đang muốn mở miệng, đã thấy Hà Hằng đột nhiên thu hồi bia đá. Trịnh trọng nói, ngươi thỉnh cầu, lão đạo đồng ý, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.